Hắc ám đại nhân, chương 68, thí nghiệm, góc truyện audio.com. Hoàng Tuấn Khải ngồi lên giường, hơi đung đưa chân, quan sát khắp căn phòng mọi thứ vẫn như cũ. Trần Hạo Thiên đưa cho cậu một bộ đồ, nói, em đi tắm đi. Hoàng Tuấn Khải đứng dậy, nhận bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Trần Hạo Thiên đột nhiên nói, đợi anh bật nước ấm cho em đã. Hoàng Tuấn Khải dừng lại, nhường đường cho anh vào trước. Trong khi anh đang chỉnh nước, cậu chậm rãi kéo áo lên. Trần Hạo Thiên quay đầu nhìn cậu, ánh mắt xanh biếc lóe sáng. Làn da trắng hồng của cậu xuất hiện dưới ánh đèn vàng trong phòng tắm, phần lưng xuất hiện một hình đầu lâu nhàn nhạt. Khoan đã, cậu xăm hình, em xăm hình. Hoàng Tuấn Khải quay lưng nhìn vào gương, nói, ấn ký thôi, ấn ký. Trần Hạo Thiên cau mày. Hoàng Tuấn Khải cởi áo ra, hình đầu lâu bao phủ tấm lưng cậu, xung quanh là những bông hoa bì ngạn đỏ rực rỡ. Trần Hạo Thiên biết đó không phải là hình xăm, bởi màu đỏ ấy quá sáng, giống như hoa bì ngạn thật sự. Hình đầu lâu rất đáng sợ, hốc mắt không tròng tối đen lạnh lẽo u ám. Giống như, có linh hồn, hoa bì ngạn màu đỏ càng tô vẻ nguy hiểm của hình đầu lâu ngay trung tâm. Một sức mạnh đáng sợ thôi, Hoàng Tuấn Khải trả lời qua loa. Trần Hạo Thiên đi tới bên cạnh cậu, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Bảo bối, em nói rõ ra cho anh nghe. Hoàng Tuấn Khải nhìn biểu hiện anh qua tấm gương, khẽ nói. Đợi em tắm xong, Trần Hạo Thiên gật đầu, đi ra ngoài. 10 phút sau, Hoàng Tuấn Khải đi ra. Trên mặt không có cảm xúc nào rõ ràng. Cậu đi tới cửa sổ đang mở, hưởng thụ cơn gió mát mẻ ùa vào trong phòng. Trần Hạo Thiên ngồi trên ghế gần giường, im lặng chờ đợi cậu giải thích. Hoàng Tuấn Khải thở dài một tiếng, khẽ hỏi. Anh có biết Lâm Gia không? Biết, Lâm Gia là một gia tộc hùng mạnh tồn tại cách đây 1.000 năm. Tiếc thay, Lâm Thiền, người đứng đầu Lâm Gia và tất cả mọi người đều chết trong chiến tranh huyết sát. Vì thế Lâm Gia đã hoàn toàn sụp đổ vào thời điểm đó, mãi mãi biến mất khỏi bảng xếp hạng gia tộc hùng mạnh nhất. Mỗi gia tộc đều có một ký hiệu nhận biết, Kim Gia thì là một phương miện. Còn Lâm Gia là một khẩu súng. Nếu bây giờ Lâm Gia còn tồn tại, họ sẽ là một đối thủ cạnh tranh Trần Gia. Hoàng Tuấn Khải cười khẩy, tiếc ư, không có gì phải tiếc cả, đó là quả báo của bọn họ, là thứ bọn họ đáng nhận phải. Trần Hạo Thiên nhíu chặt mày, đã có chuyện gì xảy ra, bàn tay đặt ở trên bệ cửa sổ nắm chặt lại, anh biết Vực Dạ Lâm không? Trần Hạo Thiên hơi ngẩn người, khẽ đáp, biết, Vực Dạ Lâm là một vực sâu hơn 1.000 mét, một khi ngã xuống đó sẽ chết không toàn thây. Đã có rất nhiều người từng thử đi xuống đó, kết quả, không một ai lên lại được nữa. Bọn họ như biến mất khỏi thế giới này, và, Dạ Lâm thuộc quyền sở hữu của Lâm gia. Hoàng Tuấn Khải cười to, tiếng cười lạnh lẽo khiến người ta ám ảnh. Trần Hạo Thiên khựng lại, cậu đang cười. Nhưng, cớ sao, lại chua chát đến thế? Hoàng Tuấn Khải quay đầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng làm Trần Hạo Thiên ngỡ ngàng. Em đã bị đẩy xuống vực sâu đó, may mắn làm sao em vẫn còn sống. Sau đó em phát hiện một điều, anh biết đó là gì không? Trần Hạo Thiên im lặng, chỉ nhìn cậu. Hoàng Tuấn Khải nhếch môi, là một nơi để thí nghiệm và tang thi. Trong phút chốc hơi thở Trần Hạo Thiên như ngừng trệ, đồng tử giãn ra kinh ngạc đến cực độ. Hoàng Tuấn Khải cười một tiếng, giọng nói trầm xuống, mang theo sự chua xót. May mắn, không hề, góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc đó, em cảm thấy đau đớn đến tột cùng, những con tang thi không ngừng cắn xé em. Nỗi đau đó, có lẽ những người trước đó bị Lâm Thiền ác độc đày xuống là rõ ràng nhất. Lại thêm một sự may mắn khác, lần này, là may mắn thật sự. Em nắm lấy một viên đá dưới mặt đất, những con tang thi lập tức sợ hãi lùi lại. Anh biết đó là gì không? Trần Hạo Thiên mím chặt môi, cảm xúc trở nên phức tạp. Hoàng Tuấn Khải cười chào phúng, là mạng sống của chúng. Những con tang thi đó, là thí nghiệm của Lâm gia, một thí nghiệm khiến cho người chết sống lại. Nhưng mà thí nghiệm đó hoàn toàn thất bại, bởi mục đích của Lâm gia chính là muốn cải tử hoàn sinh, giúp người chết trở thành người sống. Còn kết quả của thí nghiệm là người chết sống lại theo đúng nghĩa. Và trở thành tang thi, Trần Hạo Thiên cau mày, khẽ nói. Số lượng tang thi nhiều tới vậy, là do virus sao? Hoàng Tuấn Khải gật đầu. Trần Hạo Thiên nhìn xuống mặt đất, lắc nhẹ đầu, không thể tin được. Vì vậy mới có 1.000 tang thi sao? Mick hơn này có hơi mệt nên chỉ có thể làm một chương thôi nha, nếu tối khỏe Mick sẽ bù lại cách chương.